Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, Cổ Long Chi Huyết. Lấy Joshua tính cách, tự nhiên không khả năng sẽ có gì đó rườm rà tiếp kiến Trình Tự. Nếu trong lòng của hắn dâng lên muốn đi gặp những này lão bằng hữu một mặt ý nghĩ, như vậy hắn liền trực tiếp đi làm. Cho nên tại Finer tại Bắc Phương Đế Quốc thăm dò cửa trụ sở. Từ phía sau lưng ôm lấy hưu đầu để hắn hai chân treo lơ lửng giữa trời. Tiện thể ép hỏi đối phương đến tột cùng dự định làm cái gì thời điểm. Nàng nửa điểm cũng không ngờ tới Joshua thế mà liền sẽ trực tiếp như vậy. Như vậy dứt khoát xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đã lâu không gặp, Joshua kéo lấy Đom Đóm cùng Lẫm đi ra căn cứ đại môn. Có thể trông thấy lúc này từ hỏa nguyên tố yêu tinh nữ hoàng hóa thân yêu tinh quê hương mặt trời. Đang hạ xuống, hoàng hôn quang mang đã trở thành đường chân trời một chút kim sắc đường cong. Nhưng rất rõ ràng, lúc này làm người ta chú ý nhất không phải yêu tinh quê hương trời chiều. Mà là trước mắt một đôi biểu lộ khiếp sợ tinh linh cùng cự long. Chiến sĩ mắt nhìn bọn hắn giờ đây tư thế. Gật đầu bình luận nói, quan hệ của các người thật đúng là vẫn luôn rất tốt. Lúc này Hiu, nửa cái đầu đều bị vùi vào Finer ngực. Hơn nữa bởi vì thân cao kém chỉ có thể treo giữa không trung. Bị hải long nữ sĩ uy hiếp, nghe thấy Joshua mà nói. Đáng cơ hai người lúc này mới kịp phản ứng Finer cứng ngắc buông lỏng ra ôm lấy Hiu tay. Mà rơi xuống đất tóc đen tinh linh nhưng là sắc mặt bình thường sửa sang lại quần áo một chút. Sau đó đối Joshua cúi đầu, đi cái quy cách cực cao lễ, biểu thị đối truyền kỳ cường giả tôn trọng. Cùng lúc đó hắn mở miệng nói, Moldavia lãnh chúa, Bắc cảnh thủ hộ, đồ long giả, thất thần chiếu cố người, mời tiếp nhận đến tự hải long kỵ sĩ đoàn, Hiu Lan ca. Ngừng, Joshua giơ lên tay, dùng ánh mắt ngăn lại Hiu báo tên món ăn một dạng tiêu đề báo ngầm. Nhưng miễn cưỡng tiếp nhận đối phương gửi lời chào. Hắn mi đầu vặn vẹo, lời ít mà ý nhiều nói, đều theo ở đâu ra? Ta làm sao không nhớ rõ ta có nhiều như vậy xưng hào. Bá tước đại nhân, mà bị ngăn lại Hiu ngồi thẳng lên, cười khẽ một tiếng. Sau đó cũng không xấu hổ nhẹ nhõm nói, cường giả đều là có rất nhiều đầu hàm, tỉ như nói quán thiên bạch tháp Barbarossa đại nhân, liền có nguyên tố trưởng khống, thăng lục người, ngư nhân địch, cùng 42 nước che chở. Chờ xưng hào, đây đều là sẽ bị dùng tại chính thức văn bản bài viết thượng. Ngài nếu như không muốn bị đại gia xưng là vị đại nhân kia mà nói. Nhất định phải có những này xưng hào. Kỳ thật cũng là Joshua cũng không thèm để ý những này. Không nói Moldavia lãnh chúa vốn là có hàm tước. Trên thực tế, tại hắn mấy năm trước đánh tan Hắc Triều, trợ giúp Moldova càn quét Hắc Xâm Lâm hỗn độn ma vật. Quan bế thời không môn bắt đầu, hắn còn kém không nhiều thành Bắc địa quý tộc người dẫn đầu. Được xưng là Bắc cảnh thủ hộ lý chỗ nên, đồ long giả cũng không cần nói chuyện nhiều. Hắn giết rồng chỉ sợ nếu bàn về đánh mà tính toán. Còn như thất thần chiếu cố người, nhưng là thất thần giáo hội trao tặng đối thất thần giáo hội làm ra to lớn đại cống hiến người tôn. Sơn, yêu cầu thần minh gật đầu mới có thể trao tặng, mà lấy Joshua tại Thánh Sơn nhất chiến công tích. Cái danh này cũng thực chí danh quy, huống chi hắn đều cùng thất thần chi nhất hình phạt đang tự mình trò chuyện qua. Còn như cái khác hàm tước, linh linh toái toái quá nhiều, tỉ như nói đại Ajax khai thác người, Bắc địa ải nhân lãnh chúa, ngự long nhân cùng lẫm đông bảo chủ nhân những này kém hơn một bậc hàm tước. Liền phân biệt đến từ đối đại Ajax sơn mạch khai phát. Ải nhân xưng hô, thu lưu cực ý lam long, huấn luyện to lớn long kỵ sĩ đoàn cùng thành lập lẫm đông bảo học viện. Bất kể nói thế nào, Hiện tại Joshua đã là hàm tước có thể tràn ngập nửa tờ tấm da dê nhân vật. Còn không bằng liền giống như trước đây. Liền gọi ta Joshua, nghe xong Hugh giải thích. Chiến sĩ lắc đầu, nhưng là hắn biết cũng rất không có khả năng. Dù sao thực lực đến trình độ này, liền không khả năng còn có thể để cho người khác dùng tự nhiên thái độ đi đối đãi. Hắn không thèm để ý là một chuyện. Người khác tôn kính thực lực của hắn cũng là sự thật. Hugh có thể sử dụng loại lời này phát triển bầu không khí. Làm dịu một đoạn thời gian không gặp về sau. Bất thình lình bái phỏng gượng gạo. Đã coi như là EQ rất cao. Nghĩ như vậy đạo. Joshua cười cười. Tốt. Bất thình lình muốn gặp ta là có chuyện gì không? Nói đến đây nói thời điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đang đứng tại Hugh bên cạnh người Finer. Lên tiếng chào, đã lâu không gặp, Hải Long nữ sĩ, tự Anos vực sâu nhất chiến sau còn tốt chứ. Đã lại không lúng túng Finer cũng là hào phóng đáp lại Joshua vấn an. Bất kể nói thế nào, nàng đều là đã sống gần như 200 năm Hải Kiếm Long. Loại trình độ này định lực vẫn phải có. Mà tại dườm già chính quy bái kiến sau đó, chủ đề liền chuyển hướng Hugh vì sao muốn tới bái phỏng Joshua phương diện này. Là như vậy, không lâu sau đó, ta cùng Finer liền muốn ký kết khế ước, trở thành, ôi, Hugh ngay từ đầu lúc nói chuyện, vẻ mặt nét cười vui vẻ, để cho người ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng nói được nửa câu, hắn liền không có điểm báo nắm ở một bên Finer, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Hải Long nữ sĩ rút ngắn chính mình, mở ra thân mật tư thái. Nhưng cũng chính vì vậy, không đợi hắn nói xong, kịp phản ứng, thẹn quá thành giận Finer liền hung hăng chật một chút vị này tinh linh druid phần gáy thịt. Tức khắc liền để Hugh cũng nói không nổi nữa. Tốt tốt, đừng nói. Ta hiểu, Joshua cũng cảm giác nhìn không được. Hắn đương nhiên biết Hugh dự định nói cái gì đối phương ít hầu dây thanh chỗ chấn động hắn xem. Nhất thanh nhị sở cho nên chiến sĩ phất tay ra hiệu hai người nhanh lên ngậm miệng. Trừ cái đó ra, hắn lại trừng mắt liếc một bên ngay tại xì xào bàn tán. Đây chính là trong sách nói nở hoa ân ái à. Là thức ăn cho chó đâu. Đom đóm cùng lẫm. Trong lòng bất đắc dĩ, hai người kia gần nhất đang nhìn cái gì sách a? Đến trình độ này, cũng không cần giấu giếm gì đó. Thật nhanh Hugh liền đối với Joshua bọn người nói ra hắn sẽ tại sang năm mùa hè. Cùng Finer kết hôn tin tức, kỳ thật cũng không kỳ quái. Trên thực tế, ngoại trừ cổ xưa nhất một nhóm kia, lấy khế ước lẫn nhau ước thúc đối phương. Cùng đối kháng song phương địch nhân Trung Nguyên sơ long kỵ sĩ nhóm. Tuyệt đại bộ phận long kỵ sĩ cùng cự long quan hệ hầu như đều là phi thường thân mật quan hệ. Nếu như tương hỗ là khác phái, như vậy kết hôn cũng không hề thấy quái lạ. Dù sao long kỵ sĩ cùng long chi ở giữa vì bồi dưỡng ăn ý. Bình thường đều là cùng ăn cùng ngủ, sinh hoạt cũng đều cùng một chỗ. Không nói cái khác long kỵ sĩ đoàn, đơn lấy Hải Long kỵ sĩ đoàn làm thí dụ, gần nhất như thế 50 năm đã có 3 trường hợp tình huống tương tự. Như vậy ta trước tiên là nói về chúc mừng, nhìn thoáng qua dáng người tinh tế, tai nhọn đại mát, điển hình tinh linh dung mạo hiu, lại nhìn mắt đỉnh đầu long giác, rõ ràng là cự long hóa hình Finer, Joshua đang nói xong chúc mừng về sau. Liền như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu Grantia thế giới thánh hiền truyền thừa. Helia tựa hồ chính là long duệ tinh linh. Khi đó hắn còn đang suy nghĩ tại sao có thể có loại này hỗn huyết. Hiện tại vừa nhìn, loại này phối đôi thế mà thật đúng là xuất hiện. Hơn nữa tiếp tục cẩn thận suy nghĩ mà nói. Xem như trường sinh loại tinh linh cùng cự long hoàn toàn chính xác rất dường. Vô luận là sinh hoạt tiết tấu hay là tư duy quan niệm đều rất tương tự. Chí ít so nhân loại muốn tới hợp lý hơn nhiều. Bất quá, các ngươi cố ý tới gặp ta. hẳn không phải là vì cố ý nói tin tức tốt à. Joshua tại trong đầu nhanh chóng qua một lượt suy nghĩ, chỉ tốn không tới 0.1 giây thời gian. Trong hiện thực, hắn nhưng là thuận thế tiếp tục hỏi tiếp, các ngươi hôn lễ, ta sẽ đi tham gia. Bất quá nếu có vấn đề gì mà nói, liền mau chóng nói ra đi. Chúng ta dù sao cũng là cùng chiến đấu qua chiến hữu quan hệ. Cho dù là ta thành tựu truyền kỳ, cũng không cần thiết như vậy câu thúc. Ngoặc kép, kỳ thật rất đơn giản. Chủ yếu là bởi vì Finer thực lực không đủ. Hiu cũng biết rõ Joshua tính cách. Hắn là loại kia rất dễ nói chuyện. Đồng thời người nói là làm. Nếu như không tính cái kia có thể được xưng là dọa người khủng bố khí thế. Liền xem như được xưng là thân thiết hữu hảo người hiền lành cũng không quá. Nhưng đối mặt chiến sĩ thời điểm, tốt nhất đừng nói nhảm. Cho nên Hugh liền như nhau đơn giản giải thích nói. Sau lưng ta gia tộc, xem như tinh linh nhất tộc bên trong so lớn hơn một chi a. Lúc đầu tộc trưởng trước là không tới phiên thân là con thứ ta. Nhưng là tại cuồng long tai ương lúc, phụ thân bởi vì đồng thời đối kháng vài đầu cực ý thuần huyết cự long thâm thụ trọng thương. Mà huynh trưởng cũng tại kia nhất chiến lưu lại tai họa ngầm. Sau đó cố sự cũng rất dễ dàng lý giải. Một cái cỡ lớn tinh linh bộ tộc tộc trưởng sinh ra nhị tử. Con trai trưởng xem như người thừa kế bồi dưỡng. Mà con thứ được phái đến quanh năm giao hảo biển cả hiền giả thủ hạ. Hải Long kỵ sĩ đoàn bên trong bồi dưỡng. Vốn là rất bình thường quá trình. Nhưng lại bởi vì ngoài ý muốn xuất hiện biến động. Bởi vì cuồng long xâm lấn. Trung niên tộc trưởng trọng thương không thể không thoái vị. Mà con trai trưởng cũng bởi vì tứ chi tàn tật. Thực lực rất có thể nhiều năm không thể tiến thêm cho nên vô pháp kế nhiệm. Ngược lại là nguyên bản xem như chi mạch bồi dưỡng hưu nhưng biểu hiện ra cực lớn tiềm lực. Cố sự này cũng không mới lạ. Chẳng bằng nói là rất khuôn sáo cũ bởi vì gia tộc hiệu triệu. Không thể không trở về Viễn Nam bản tộc hưu sẽ tại tương lai kế thừa, lan ca, dòng họ. Trở thành đời tiếp theo tộc trưởng người thừa kế bị bồi dưỡng. Mà tới được tình trạng kia. Hôn nhân nhưng liền không có tự do vừa nói. Chỉ có thuần huyết tinh linh mới có thể trở thành bộ tộc người lãnh đạo. Ý vị này nếu như Hưu thật trở thành bọn hắn nhất tộc tộc trưởng. Như vậy thì đại biểu hắn liền không thể cùng Finer kết hôn. Ngu xuẩn tinh linh, đối với cái này, Finer cấp ra đơn giản nói tóm tắt đánh giá. Chờ ta tiến giai cực ý, xem bọn hắn vẫn sẽ hay không phản đối. Nghe được câu này, bị phân loại làm ngu xuẩn Hưu nhún vai, kéo lấy một tia bất đắc dĩ cười nói. Đúng là như thế, mặc dù nói là muốn duy trì huyết thống thuần chủng, nhưng toàn bộ Microp đại lục thật phải nghiêm khắc luận chứng. Từ đâu tới gì đó thuần huyết nhân loại, tinh linh cùng ải nhân, thượng cổ lúc cao tinh linh đều là tóc bạc cùng tóc lục. Từ đâu tới hiện tại như thế nhiều thiên hình vạn trạng màu sắc. Chỉ cần Finer tiến giai, tộc bên trong sẽ chỉ hoan nghênh. Dù sao cường giả huyết mạch có thể là rất mê người. Nói đến đây, Hugh cũng mở cái trò đùa. Nếu như bá tước đại nhân ngươi dự định cùng tinh linh nhất tộc quan hệ thông gia, liền xem như tinh linh vương đình cũng biết động tâm a. Phổ thông giống loài có thể không có cách nào tiếp nhận lực lượng của ta. Tốt, không nói, ngươi ý đồ đến ta cũng coi là minh bạch. Joshua cuối cùng không phải loại kia trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa, hắn cẩn thận nhớ lại một lần, tức khắc liền hiểu Hưu cùng Finer hai người ý đồ đến ban đầu ở Anos vực sâu lúc. Tinh linh Druid cùng Hải Long nữ sĩ liền đối hắc rất thân mật. Không chỉ là chiêu cố, thậm chí còn cố ý tốn hao tinh lực đi trợ giúp hắc học được biến hình ma pháp. Nếu như nói là mới quen đã thân nhưng cũng nói được. Nhưng sửa chữa thường một chút, hẳn là biết được hắc trên người, cổ long huyết mạch. Trên thế giới này tất cả sinh mệnh, lúc đầu đều đến từ thép, lúc đầu kết tinh. sinh mệnh ngọn nguồn, thế giới ý chí sủng nhi, được xưng hô là cổ long tồn tại. Bọn chúng là sinh mệnh thụ bộ rễ, là một cái thế giới sinh vật ngọn nguồn. Truyền thuyết, lúc đầu siêu phàm hệ thống chính là bắt chước cổ long tư thái mà đến. Mà truyền kỳ chi đạo càng là cùng cổ long quan hệ mật thiết. Do xua bây giờ lực lượng cơ hình thành cương thiết cự nhân chân thân đấu khí giáp thép chính là lúc đầu bắt chước cổ long cùng Titan kỹ nghệ. Theo trên lý luận tới nói, tất cả sinh mệnh huyết mạch chỗ sâu nhất đều có một tia cổ long lực lượng, nhưng cổ long tối trực hệ người thừa kế lại là kia sinh hoạt tại đại lục các địa, được xưng hô là nguyên giới long, giống loài cùng đến tự thế giới khác, có văn minh trí tuệ tinh giới kim trúc long, tinh giới ngũ sắc long khác biệt. Cấp thấp nguyên giới long tịnh không có trí tuệ, mà cao giai nguyên giới long có cùng người tương tự thậm chí viễn siêu trí tuệ của nhân loại, nhưng không có đạo đức cùng văn minh. Những ma thú này bên trong lớn nhất một chi Migrop đại lục, lúc đầu các cư dân bản địa thể nội đều đã thức tỉnh một ít đã từng cổ long lực lượng. Không, thay cái thuyết pháp, chỉ có đã thức tỉnh một tia cổ long huyết mạch ma thú mới có thể được xưng là nguyên giới long. Hắc xem như long mã, tự nhiên có tự tổ tông bên trong kế thừa mà đến cổ long huyết mạch. Nhưng điểm ấy huyết mạch nếu không phải do xua tốn hao đại giới đi trợ giúp giác tỉnh, rất có thể cả một đời đều sẽ ẩn núp. Bất quá tại sau khi giác tỉnh, một đầu đã từng thực lực phổ thông chiến mã lập tức liền có thể thoát thai hoán cốt, trở thành cho dù là đối phó hỗn độn tạo vật thạch ma cũng có thể quét ngang cường đại hắc long. Hải kiếm long Finer thực lực đến nàng tổ tông huyết mạch, cũng bị giới hạn nàng tổ tông huyết mạch đến hoàng kim cao giai một cấp độ, đã không phải là dựa vào cố gắng có thể tiến giai. Nàng cần chính là một lần vận mệnh nữ thần chiếu cố. Nhưng là, ngoại trừ chờ đợi thời cơ bên ngoài, xem như một đầu cường đại trí tuệ nguyên giới long, Finer hay là có một con đường có thể lựa chọn, đó chính là cùng hắc một dạng giác tỉnh cổ long huyết mạch. Giác tỉnh cổ long huyết mạch cũng không thể trực tiếp gia tăng thực lực, nhưng lại có thể là đã nhanh đi tới huyết mạch cuối cùng. Finer tìm tới một đầu phương hướng mới, cái này tương đương với có một cái truyền kỳ cấp bắt chước mục tiêu, khẳng định so với mình đi muốn tới thông thuận. Hiu chính là bởi vì biết được Joshua đã từng khiến cho hắc giác tỉnh qua cổ long huyết mạch, cho nên mới tìm tới cửa. Bá tước đại nhân, ta nguyện ý dùng. Nhìn xem biểu lộ bình tĩnh lại không lên tiếng phát Joshua, Hiu lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị nói ra chính mình chuẩn bị đã lâu thù lao. Nhưng lần này lại không chờ hắn nói xong, Joshua lần nữa đánh gãy hắn. Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần dùng ngươi tại nơi này nói cái gì thù lao. Liền xem như là lúc trước các ngươi giúp hắc học được hóa hình ma pháp hồi báo, liền có thể ta nghĩ là giác tỉnh cần tài liệu cũng không ít. Lần trước toàn bộ thị trường bên trong đồ vật đều bị ta vơ vét không sai biệt lắm. Hiện tại đoán chừng rất khó tìm ra một phần khác. Chờ một chút, nói đến đây, Joshua chợt nhớ tới Nguyễn Động Chi Sâm cái kia hắn cùng hai vị truyền kỳ pháp sư theo đệ lục thâm uyên bên trong cưỡng ép đoạt tới cổ long di địa. Hắn có chút buồn cười nhìn về phía vẻ mặt ý cười Hiu. Tinh linh Druid thiếu niên vẻ mặt vui cười nhìn xem rất làm cho người nhẹ nhàng khoan khoái. Chiến sĩ lắc đầu nói, nhìn lại ngươi đã làm nhiều lần chuẩn bị a, liền ngay cả Banier cùng William hai người kia hành tung cùng gần nhất động tác đều biết nhất. Thanh nhị sở, tốt, đã ngươi đều kế hoạch tốt, như vậy chút sau liền bồi ta trở về Bắc Địa, ta mang các ngươi đi Nguyễn Động Chi Sâm, nhìn xem có hay không tương ứng tài liệu. Ngài nhân từ cùng khẳng khái, bá tước đại nhân, nghe được Joshua hồi âm, Hiu cùng Finer cũng nhịn không được cao hứng trở lại. Bọn hắn vốn cho là chuyện này sẽ rất phiền phức, lại không nghĩ rằng thế mà có thể nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành. Hưu cũng tiếp tục nói, kỳ thật con thiếu khuyết một ít có nồng đậm cổ long khí tức tài liệu. Cái khác giống như cổ long chi huyết, cổ long chi cốt bên trong tài liệu, chúng ta đều đã thu thập đủ. Dù sao xem như Hải Long kỵ sĩ đoàn trung kiên, Hưu nhiều năm như vậy tích xúc cũng không ít, tăng thêm một đầu cự long vốn liếng, tự chuẩn bị hơn phân nửa tài liệu cũng là bình thường. Joshua lại là không thèm để ý, dù sao nhuyễn động chi xâm cũng không phải hắn theo Thâm Uyên mang về. Khảng Barnier cùng William Khái cũng không phải cái đại sự gì. Hơn nữa chỗ kia sản xuất vốn là có hắn từng phần ngạch. Đưa cho năm đó chiến hữu một phần khẩn cấp có gì ghê gớm đâu. Chuyện này đến nơi đây, gần như liền xem như kết thúc. Joshua để còn tại thấp giọng thảo luận, cưới sau Hưu là vợ quản nghiêm sao, nhìn qua Finer không? Phải rất cường thế, loại chủ đề này đom đóm cùng lẫm kéo lấy hai người cùng đã lại không loạn phát. Quang Tiểu Quang đi thăm dò căn cứ bên trong đợi, mà chính mình lại chiều lấy yêu tinh quê hương tít ngoài rìa hoang địa bên trong đi đến. Xác định xung quanh đủ trống trải, cũng không có người nào thời điểm, Joshua lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Tốt, giáo hoàng miện hạ, hiện tại ta có thời gian, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,